Chương 858, không phải đi ra à. La Ngọc Thành thành chủ, Thánh Vương La Tôn Giả, đây là phương viên mấy chục vạn dặm vương giả, thống ngự một phương này, rèn đúc La Ngọc Thành, khiên động phương viên vạn dặm địa tướng đại thế, hội tụ tại La Ngọc Thành, lại không tiếc hao phí tự thân đại đạo bản nguyên, tạo dựng La Ngọc Thành địa tướng, đây là rất nhiều thánh vương đi chi thế, mượn tự thân chi đạo cùng thiên địa địa tướng tạo dựng thành lớn, ngưng tụ thiên địa tinh hoa thờ tự thân tu hành, La Ngọc Thành phủ thành chủ bị nồng đậm thiên địa linh khí bao khỏa, trong đó đạo vận lưu động, đây là rất nhiều người nằm mơ đều hy vọng xa vời tiến vào địa phương, bởi vì nơi này chính là đại thế trung tâm, ẩn chứa vô tận linh hoa, có chút thánh vương phủ để, thậm chí có thể dựng dục ra thần nguyên, có thể nghĩ thánh vương địa tướng đại thế trung tâm có được sao mà rộng lượng linh hoa. Mà lúc này, phủ thành chủ có một cái toàn thân hắc bào nam tử đi tới, cái này khiến phủ thành chủ người bảo vệ nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý, ở thế giới này, không muốn bại lộ thân phận rất nhiều người, không có gì đáng giá kỳ quái, về phần đến đây ăn cướp người của phủ thành chủ, bọn hắn không chút suy nghĩ qua, chạy đến ăn cướp người của phủ thành chủ, đó là muốn chết, thánh vương địa bàn, ai dám trêu chọc, thánh vương chỉ có thánh vương dám trêu chọc, về phần thánh vương, ai sẽ tùy tiện làm chuyện như vậy, huống chi thánh vương phủ, ngoại trừ địa tướng đại thế tinh hoa, mặt khác cũng không có đáng giá thánh vương nhớ thương, mà không phải thánh vương, coi như để cho người ta đến ăn cướp thánh vương phủ, sợ là ngay cả thánh vương phủ đều khó mà đi vào. Thật sự cho rằng thánh vương bày ra thủ đoạn tốt như vậy đối phó a, cho nên Diệp Vũ trực tiếp đi đến thánh vương phủ để trước, cũng không có người để ý, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, nghĩ thầm những người này như vậy xem thường người sao, chính mình liền biểu hiện như thế vô hại sao, uy, các ngươi liếc lấy ta một cái a, Diệp Vũ biến thành một cái thanh âm khàn khàn, lộ ra rất già nua, đối với thánh vương phủ thủ vệ nói ra, lăng, đừng có lại nơi này trà trộn, thủ vệ lườm Diệp Vũ một chút, không có tiếp tục phản ứng Diệp Vũ giận không chỗ phát tiết. Nhìn xem thủ vệ nói ra, uy, các ngươi thánh vương đại nhân thế nhưng là không tại trong phủ đệ, ngươi đối với ta hung ác như thế, có tin ta hay không ăn cướp các ngươi a? Lăng, thủ vệ cười nhạo một tiếng, lại mắng một câu, cái này ở đâu tới đồ đần, tới đây tìm cảm giác tồn tại rồi. Diệp Vũ nhìn bọn hắn chầm chầm, nổi giận đứng lên, đây chính là các ngươi bức ta đó, ta đường đường một vị thánh vương, thế mà bị các ngươi lại nhiều lần quát tháo, hừ, thứ không biết chết sống, một câu nói kia để không để cho những thủ vệ này sợ hãi. Mà là có thủ vệ trực tiếp xuất thủ, lực lượng bộc phát, muốn đánh chết Diệp Vũ, dám ở thánh vương phủ giả mạo thánh vương, đây là không biết sống chết, tốt, các ngươi thế mà còn dám chủ động xuất thủ khi nhục thánh vương, đây chính là các ngươi bức ta đó, không phải ta chủ động động thủ, Diệp Vũ cả giận nói, thủ vệ gặp Diệp Vũ chính ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, giận quá thành cười, xuất thủ càng thêm bá đạo, dám ở thánh vương phủ dương oai, giết ngươi đã không còn gì để nói, chỉ là bọn hắn bạo sát mà đi lực lượng, trực tiếp bị người đỡ được. Sau đó bọn hắn cảm giác một cổ cường đại lực lượng trực tiếp chấn lật ra bọn hắn, phốc phốc, hai cái hư thánh thổ huyết bay rớt ra ngoài, nện ở một chỗ, hai vị hư thánh không dám tin, ngơ ngác nhìn hắc bào nhân này, trên đời này thật là có người đến thánh vương phủ nháo sự, lại dám đả thương thánh vương phủ người, Diệp Vũ trọng thương hai người, vốn cho là còn sẽ có cường giả xuất hiện, thánh vương mặc dù không tại, thế nhưng là sẽ có thánh nhân xuất hiện, có thế kết quả để hắn ngoài ý muốn, hai người này bị trọng thương về sau, căn bản cũng không có người tại đi ra. Lớn như vậy phủ thành chủ, liền hai người bọn họ cường giả thủ vệ, làm sao lại hai cái, còn tưởng rằng sẽ có chút phiền phức đâu, Diệp Vũ nói thầm, Diệp Vũ tự nhiên không biết, phủ thành chủ hội tụ linh vận tinh hoa, chỗ như vậy há có thể để rất nhiều cường giả tiến vào, bọn hắn thôn phệ linh hoa làm sao bây giờ, phủ thành chủ mặc dù không ít người hầu, nhưng là những người hầu này đạt tới pháp tắc cảnh hắn đều không cần, bởi vì đạt tới pháp tắc cảnh, thôn phệ tinh hoa tốc độ quá nhanh, coi như hai vị hư thánh thủ vệ, không có đạt được cho phép, cũng không cho tiến vào trong phủ thành chủ điện. Diệp Vũ một đường thông suốt đi tới phủ thành chủ, trên đường đi nhìn thấy không ít người hầu các loại, nhưng đều rất yếu. Diệp Vũ khí thế quét qua, đều run run rẩy rẩy. Hai cái hư thánh dãy dụa đứng lên, bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, thực sự khó mà nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh vương phủ để cũng không người nào dám tới xông. Vị này thật chẳng lẽ là thánh vương không thành, không phải thánh vương, muốn xâm nhập thánh vương phủ cũng rất khó. Trong lòng bọn họ ôm chờ mong, trông cậy vào phủ thành chủ địa tướng đại thế có thể ngăn cản hắn, thế nhưng là kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn, đối phương một đường không trở ngại, trực tiếp đi đến địa tướng đại thế hạch tâm, đây là chỉ có thánh vương mới có thể tiến nhập địa phương. Diệp Vũ tiến vào hạch tâm, lập tức cảm giác được thiên địa linh hoa đậm đặc thành chất lỏng thể, đây là thánh vương tốn hao vô số năm, liên tung vô số địa tướng đại thế, lúc này mới tạo dựng hội tụ mà thành đại thế tinh hoa. Diệp Vũ xếp bằng ở đâu, bắt đầu hấp thu. Hai vị hư thánh ngơ ngác nhìn ngồi xếp bằng Diệp Vũ. Lúc này đã xác định Diệp Vũ là thánh vương, không phải thánh vương làm sao có thể tùy tiện đi vào, không phải thánh vương, làm sao lại để mắt tới đại thế tinh hoa, Dạng này đại thế tinh hoa, đối với thánh vương cũng là trí mạng dụ hoặc, chỉ là, trên cơ bản sẽ không xuất hiện thánh vương cướp đoạt thánh vương đại thế tinh hoa tình huống, dù sao, tu hành đến thánh vương cấp độ, ai nguyện ý sinh tử chiến, mà lại, tại người khác địa bàn, đến cướp đoạt khẳng định ở vào hạ phong, cướp đoạt khả năng cực nhỏ, dù sao người ta có thể mượn nhờ địa tướng đại thế. Hai vị hư thánh cảm thấy vị này thánh vương có phải hay không nghèo điên mất rồi, đắc tội một cái thánh vương, có thể hấp thu bao nhiêu đại thế tinh hoa. La Tôn lúc này sợ đã biết có người xông vào phủ đệ của hắn, hắn chạy tới có thế phải bao lâu, chờ hắn gấp trở về ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền vì mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn thấy được đại thế tinh hoa, như là chảy ngược một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ đỉnh đầu, xếp bằng ở nơi nào người áo đen, quang mang phóng đại, coi như hư thánh đều thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng là bọn hắn chỉ thấy, vô cùng vô tận đại thế tinh hoa, điên cuồng quán thâu đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh vương phủ hội tụ vô số đại thế tinh hoa liền bị thôn phệ một thành, mà tốc độ này còn tại điên cuồng thôn phệ, liên đới lấy thánh vương cương vực, trong đó địa tướng đại thế, điên cuồng hướng về một phương này quán thâu địa tướng tinh hoa. Lúc này Diệp Vũ, đầu đội lên Sơn Hà xã tắc đồ, điên cuồng thôn phệ đại thế tinh hoa, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, nhanh để cho người ta khó mà tin được. Rất nhanh, thành trì đại thế tinh hoa liền bị thôn vệ trống không, sau đó bắt đầu hướng về mặt khác Sơn Hà địa tướng lan tràn, thánh vương xây dựng địa tướng, trong đó thai nghén linh hoa đều điên cuồng hướng về nơi này vọt tới, toàn bộ thành trì người tu hành, bọn hắn nhìn thấy thiên địa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, thánh vương phủ địa tướng đại thế, bị triệt để kích hoạt, một màn này để rất nhiều người thất thần, đây là có chuyện gì, thánh vương kích hoạt đại thế làm cái gì, không đúng, thánh vương không phải đi ra sao, 123 truyện.com